Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 394, trật tự tuần hoàn. Sáng thế ban đầu, hỏa diệu hư không, quyết định ra tồn tại cùng hư vô, sinh tử cùng quang ám, nguyên bản thân là, duy nhất, lửa chia ra làm cái khác tồn tại. Nhiều phức tạp nguyên vũ trụ bởi vậy mà sinh. Từ đó sau đó, bất kỳ cái gì sự vật, dù là vẻn vẹn là một cái khái niệm, chỉ cần hắn tồn tại qua, hắn tên bị người niệm tụng, liền có chân thật bất hư lực lượng duy trì. Tựa như thế gian này nguyên bản không có lôi đình cùng vũ thủy, cuồng phong cùng sóng lớn, nhưng có một ngày, cái nào đó thế giới bên trong đại khí xung đột, sinh ra điện lửa cùng giọt nước. Cái nào đó thế giới trên biển khí áp phun trào, sinh ra bão cùng sóng lớn. Nhiều như vậy nguyên thế giới căn nguyên chỗ, lôi đình, vũ thủy, cuồng phong, cùng sóng lớn, liền xuất hiện. Tịnh bị ghi chép, sau đó, các pháp sư liền có thể mượn nhờ ma lực loại này đến từ sáng thế ban đầu lực lượng. Đến cấu kết những này khái niệm. Đem nguyên tố cùng ma lực hóa thành mới lôi đình cùng vũ thủy. Thái sơ tồn tại chi lực tầng tầng phân hóa, biến thành càng thêm phức tạp, càng thêm đa dạng, kể từ sinh mệnh xuất hiện sau đó càng là như vậy. Không có gì ngoài thực tế tồn tại các loại hiển nhiên hiện tượng. Vô số tượng trưng lực lượng cũng liên tiếp xuất hiện. Tỷ như nói trị liệu, quyền lợi, trí tuệ. Những này không có thực thể khái niệm như nhau có đến từ ngọn nguồn lực lượng treo trống. Thần tính trên thực tế là một cái ngoài ý muốn phức tạp đồ vật. Giảng giải nó yêu cầu rất nhiều thời gian, cho nên nói ngắn gọn giản lược một chút thuyết minh mà nói. Chính là nối thẳng tồn tại nguồn gốc một chỗ lối đi. Người nắm giữ có thể thông qua này môn đường nhỏ, dẫn động hắn phía sau đại biểu lực lượng. Nhưng lực lượng này quá mức thuần túy, rất dễ dàng đem trí tuệ sinh mệnh linh hồn đồng hóa phải biết. Thần tính người nắm giữ bản thân liền tương đương thuần túy. Lúc này mới có thể cùng nguồn gốc lực lượng cộng minh. Cho nên càng thêm dễ dàng bị đồng hóa. Khống chế thần tính phương pháp, giáo hoàng cho ra hai lựa chọn. Cái thứ nhất kỳ thật tịnh không có vượt quá do xua ngoài dự liệu. Liền như là may mắn cùng tuyệt vọng thần Honor lời nói. Thông qua ở trong lòng cấu trúc ra hai cái hoàn toàn khác biệt tư duy. Dùng cùng thần tính đối lập loại này quyết tuyệt phương pháp. Đến cân bằng loại kia đủ để bao phủ linh hồn nguyên lực hồng lưu. Cái thứ hai, chính là lợi dụng thần tính đến bệnh ra một cái trật tự tuần hoàn. Lựa chọn thứ nhất đơn giản tới nói. Chính là thông qua tự mình khống chế đến ức chế lực lượng. Dùng áp chế xuất lực phương pháp, đem thông hướng nguồn gốc môn hộ thu nhỏ tới linh hồn có thể tiếp nhận tình trạng. Phương pháp kia nói khó không khó, chính là rất dễ dàng tinh thần phân liệt. Dù sao người bình thường không giống song đầu óc gồ như thế có hai cái não tử. Nếu tự mình ám chỉ qua đầu, nói không chừng sẽ thật điên mất. Thậm chí đem lối đi phong bế. Phương pháp thứ hai liền tương đối thú vị. Y theo lão giáo hoàng thuyết pháp, loại thứ nhất biện pháp chỉ là loại thứ hai một bộ phận. Loại thứ hai mới thật sự là trên ý nghĩa khống chế thần tính, mà không phải áp chế nó. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều từ tồn tại lực lượng cấu trúc. Cái gọi là thần tính bất quá là thông hướng những lực lượng này một tia nhỏ bé không gì sánh được. Lỗ thủng, nhưng như thế lực lượng khổng lồ giao thoa, không những không có bởi vì xung đột mà hủy diệt, ngược lại cấu thành từng cái một kiên cố, ổn định không gì sánh được vũ trụ đây chính là bọn chúng hình thành một cái trật tự tuần hoàn duyên. Cớ, lực lượng bởi vì thuần túy, cho nên khó mà khống chế. Nhưng chỉ cần dùng thần tính cấu trúc trật tự, liền có thể trưởng khống nó. Vô luận là nhân tộc thất thần, hay là viễn cổ chúng thần đều là làm như vậy. Thần môn dùng tự thân thần tính thành căn cơ, biên chế ra đủ loại giáo nghĩa, trình bày thế gian trật tự, cấu thành độc thuộc về mình tuần hoàn, trở lại trung ương thần điện khu, giáo hội vì chính mình an bài tốt gian phòng bên trong. Giao Xua ngồi trên ghế, hồi ức Eagle giáo hoàng nói với hắn, càng thêm giới thiệu ta lựa chọn loại phương pháp thứ nhất sao? Cúi đầu nhìn mình thủ, chiến sĩ nhẹ giọng tự nhủ, cường quyền cùng chính nghĩa, thích cùng chết, trí tuệ cường âm mưu, những này thần tính cấu thành thất thần tự thân trật tự tiểu tuần hoàn. Nhường thần môn chính mình logic có thể tự viên kỳ thuyết. Tiến tới dùng chính mình tinh thần khống chế lực lượng này. Nhưng chiến đấu, hủy diệt cùng sát lục, lại cái kia cấu tạo ra như thế nào tuần hoàn. Đại khái suy tư như vậy 2 giây, Joshua liền từ bỏ suy nghĩ, nhắm mắt lại ngồi trên ghế chợp mắt. Loại này chuyện phức tạp bây giờ nghĩ không ra, ngắn như vậy thời gian bên trong lại thế nào lo ngại cũng vô dụng. Anos vực sâu một chuyến hắn đã đầy đủ vất vả, hiện tại chính là lúc nghỉ ngơi. Hắn cũng sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà lâm vào buồn rầu. Thất thần giáo hội thành Joshua bọn người an bài gian phòng ở vào một chỗ thần điện nội bộ. Này chỗ tên thành công chính đại điện thần điện ngày thường là chữ tồn thần thuật khôi lỗi cao cấp. Nhà kho, chẳng qua hiện nay là thời kỳ chiến tranh. Đại bộ phận khôi lỗi đều bị điều đi. Nguyên bản nhà kho cũng liền bị cải tạo thành thánh chức đám người chỗ ở. Từ cương thiết cùng nham thạch kiến tạo thần điện cho người ta một loại rét lạnh cảm giác. Trên thực tế nội bộ nhiệt độ thích hợp, thánh quang trận pháp sẽ đem trong phòng nhiệt độ điều tiết là nhất thích hợp sinh vật sinh tồn. Tình trạng, đây chính là siêu phàm lực lượng có thể mang đến chỗ tốt. Joshua bọn người ở lại gian phòng không có gì ngoài dị thường rộng rãi bên ngoài. Kỳ thật nội bộ tịnh không có cái gì trang sức bày biện. Dù sao nơi này trước đó vẻn vẹn là một cái nhà kho. Thậm chí còn có thể tại góc chỗ trông thấy cất đặt thần thuật khôi lỗi cương thiết giá đỡ cùng. Nghi thức trận pháp, Sơ Hào hiện tại liền đứng ở nơi đó. To lớn cương nguyên tố tựa hồ đem mình làm khôi lỗi. Đứng tại cương thiết giá đỡ bên trong, nhìn qua tâm tình không tệ, mà tại do xua ghế dựa cách đó không xa. Là một tấm giường lớn, hắc uể oải nằm lì ở trên giường, mặc cho thiếu nữ tóc bạc cùng thiếu niên tóc đen hiếu kỳ đâm nàng 2 sừng cùng khuôn mặt. Bên cạnh trên mặt bàn đổ đầy vừa mới đưa tới mỹ vị món ngon. Thậm chí còn có chân quý viễn hải đặc sản, thạch tâm cá trứng cá cùng thanh sắc thánh bạch thụ trái cây. Cùng Lorenda bọn người khác biệt, cuối cùng... Chiến sĩ một đoàn người là được mời tới khách nhân, cho nên nhiệm vụ kết thúc về sau, Joshua liền có thể thoải mái nghỉ ngơi một trận, mà giáo hội 3 người tại vừa mới rời đi phương chu. Tiếp nhận trị liệu sau không bao lâu, liền bị nhanh chóng điều đi mỗi cái cương vị, lao tâm lao lực xử lý các loại công việc, loại sự tình này cũng không hiếm thấy, y theo kiếp trước mà nói. Thánh chức người tuyệt đại bộ phận đều là xã xúc, cũng đều là cam tâm tình nguyện loại kia. Thuê mướn một tên thánh chức người tương đương với thuê mướn mấy tên lính đánh thuê. Bọn hắn sẽ ngày đêm thành nhiệm vụ vất vả, tuyệt đối sẽ không lười biếng, điều kiện tiên quyết là muốn cho đủ thù lao. Thần cơ tỷ đệ trước đó liền cùng Hắc quan hệ rất tốt. Hắc Long hóa thành hình người sau đó cũng giống như vậy. Đặc biệt là đom đóm, nàng trên giường đối Hắc động thủ động cước, khắp nơi sờ tới sờ lui, một bên sờ còn một bên nhỏ giọng thầm thì, nơi này hẳn là trên lưng vậy căn cốt đâm a. Sau đó nơi này nhô lên chính là bối giáp, thật sự là kỳ lạ, thiếu nữ tóc bạc đối Hắc hình người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trước kia chính là nàng phụ trách cấp bán long lau giáp xác. Hiện tại không có chuyện gì cán, đom đóm liền bắt đầu căn cứ Hắc Long thiếu nữ mặc trên người khải giáp. Đến phân biệt phía trên đặc thù là đối phương long hình lúc bộ vị nào. Đối với cái này, hắc còn lại là hữu khí vô lực lẩm bẩm nói, ngoặc kép, ngứa một chút, đừng cào a, đừng đụng cái đuôi của ta. Mà lẫm lại không cái này hào hứng. Hắn sờ lên hắc sắc bén long giác về sau, liền có một số nhàm chán biến thành nguyên hình, đem chính mình bày ở trên giường. Vượt qua 2 mét màu đen cự phủ đem toàn bộ nệm hướng phía dưới đè ép chí ít 10 cm. Áp và một cái sâu sắc lõm xuống. Từ thần cơ tỷ đệ bị cường hóa, bọn hắn liền có thể tự do chuyển đổi nhân loại cùng vũ khí hình thái. Hơn nữa vũ khí hình thái cũng có thể di động. Chỉ gặp lẫm đại khái là bị bên người thiếu nữ tóc bạc cùng hắc dày vò phiền. To lớn hắc phủ liền chiêu sự cấy một bên khác chậm rãi xê dịch một khoảng cách. Trắng noãn ga giường tê lạp một tiếng, tức khắc vỡ ra một đảo khe lớn, đem đầu bởi vì phệ não trùng, vẫn có chút chóng mặt hắc đùa bỡn tới ngủ lấy sau đó. Đom đóm quay đầu nhìn về phía nhắm mắt lại, ngồi trên ghế chiến sĩ, tò mò hỏi, chủ nhân, vì cái gì không đến trên giường nghỉ ngơi? Miễn đi, lắc đầu, Giao Xua dùng khóe mắt ánh mắt xéo qua quét mắt một vòng đã bị giày vò không thành dạng giường. Thở dài nói, ta tình nguyện ngồi, dạng này nhàn nhã thời gian, kéo dài thời gian không ngắn, mặc dù cách mỗi mấy ngày đều sẽ có cuồng long đến đây quấy rối. Nhưng ngũ sắc long tộc vẫn luôn không có phát động tổng tiến công. Bọn chúng tựa hồ là đang chờ đợi viễn hải bên trên phong bạo thành hình, sau đó mượn nhờ bão lực lượng áp bách thánh sơn xung quanh phòng ngự thần thuật, mượn cơ hội này tiến công. Y theo giáo hoàng mà nói, Giao Xua đã hoàn thành nhiệm vụ, hoàn toàn có thể không tham dự chiến đấu, chờ tới thất thần giáo hội cùng cuồng long quyết chiến kết thúc liền có thể trở về đế quốc. Nhưng dùng chiến sĩ tính cách, hắn tự nhiên là nhàn không xuống, mỗi lần phi long đến đây quấy rối, hắn đều sẽ nếm thử xuất thủ, sau đó kinh sợ thối lui một nhóm lại một nhóm phi long sau không công mà lui. Lặp đi lặp lại mấy lần như thế sau khi xuống tới, liền liền hắc chiến tích đều so Giao Xua muốn tốt, bất quá, có một lần đại khái là đối diện không tin tà. Vài đầu không e ngại chiến sĩ uy áp cự long hỗn tạp tại phi long nhóm vừa ý đồ tập kích. Muốn giải quyết hết cái này đại phiền toái. Kết quả không đáng nhiều lời. Tự nhiên là bị Giao Xua thu hoạch được một sóng. Lần kia chiến đấu, nói thật hoàn toàn chính xác có một số phong hiểm. Vài đầu cực ý cấp lam long lĩnh đội tăng thêm vài đầu hoàng kim cấp lão long phối hợp. Đủ đánh giết trong chớp mắt bất luận cái gì một tên phổ thông cực ý chiến sĩ. Đáng tiếc Giao Xua đã sớm tại mấy cây số bên ngoài đã nghe ra không đúng hương vị. Hắn tương kế tựu kế, sau đó phối hợp giáo hội mấy vị khác cường giả đưa chúng nó toàn bộ lưu lại. Một đầu cực ý cấp cự long và mấy con hoàng kim cự long chết đi. Coi như đối với ngũ sắc long tộc mà nói cũng là nặng nề tổn thất. Từ đó sau đó, cuồng long quấy rối liền cẩn thận không ít, song phương đều đang đợi cuối cùng quyết chiến thời cơ, mà Giao Xua cũng tại Thánh Sơn Thánh chức người bên trong thu được tương đương danh vọng. Ngày an bình, bá tước đại nhân, trung ương thần điện khu phía dưới, phức tạp mà rộng lớn lòng đất công trình bên trong, một tên mặc lấy toàn thân khải giáp trung niên thánh kỵ sĩ đối Giao Xua đi một cái kỵ sĩ lễ. Hắn nho nhã lễ độ nói, ngài là muốn tiến đến số 3 nhà kho, như vậy xin cho ta thành ngài chỉ đường, làm phiền ngươi, người mặc một thân giáo hội đặc cung, bạch sắc áo khoác, Giao Xua khẽ gật đầu, sau đó làm cho đối phương vì chính mình dẫn đường. Ê đa hôi đảo trên mặt đất, là nhiều loại thần điện cùng khu cư trú. Nhưng chính như cùng đại lục bên trên sở hữu giáo đường dưới đáy đều có địa lao như thế. Viễn Hải Thánh Sơn chính phía dưới cũng có được một tòa cỡ lớn lòng đất pháo đài. Nơi này ngoại trừ giam giữ một chút tà giáo đồ cùng được xử phạt thánh chức người bên ngoài, tuyệt phần lớn thời gian đều là bỏ trống xem như nhà kho cùng thí nghiệm khu sử dụng. chỉ có tại thời gian chiến tranh mới có thể khởi động. Nhưng không có chiến đấu lực phổ thông thần người chuyên nghiệp thành viên lánh nạn. Do xua tới chỗ này, hiển nhiên không phải tham quan, mà là vì nhận lấy thù lao của mình. Vô luận là tiến về Anos vực sâu hay là trợ giúp thất thần giáo hội. Chiến sĩ đều làm ra rất nhiều cống hiến. Nếu tính cả đế quốc cung cấp cấp giáo hội cùng Viễn Nam Vương quốc kháng rồng dược tề. Như vậy càng là dành công rất lớn. Cho nên theo một vị nào đó giáo chủ đề nghị, Joshua có thể tiến đến giáo hội siêu tầm trong kho hàng. Tùy ý cầm lấy bất luận cái gì hắn vừa ý đồ vật. Nguyên bản chiến sĩ là lười đi cầm loại thù lao này. Hắn đã là cực ý cường giả. Thế gian này tuyệt đại bộ phận ma pháp vật phẩm đều đối hắn không có tác dụng gì. Bất quá lẫm cũng là nhắc nhở hắn. Coi như mình không cần đến. Joshua cũng có thể đem hắn mang về lãnh địa cấp những người khác dùng. Đặc biệt là lẫm Đông Bảo học viện đám kia học sinh. Tại trung niên thánh kỵ sĩ chỉ huy dưới, Joshua một đường thuận rộng rãi nham thạch con đường hướng về phía trước hành tàu. Mấy phút đồng hồ sau liền tới đến dưới đất pháo đài nhà kho khu. Chiến sĩ có thể trông thấy một đầu rộng rãi hành lang chiều lấy phía trước kéo dài. Hai bên là vô số lối rẽ cùng to lớn nhà kho đại môn. Hành lang chóp đỉnh khảm nạm lấy từng khối to lớn huy thạch. Tại bạch sắc quang mang lần chiếu rọi xuống, nơi này thậm chí so với bị mây đen che đậy mặt đất thần điện còn muốn càng thêm sáng tỏ. Nhà kho xung quanh có không ít thủ vệ tuần tra, bọn hắn từng cái một thần sắc tự nhiên, tràn ngập lòng tin. Cuồng long phong tỏa hải vực, vây công thánh sơn không để cho những này thánh chức người lộ ra nửa điểm hoảng sợ vẻ bất an. Bởi vì vô luận là ai đều tin tưởng vững chắc, giáo hội tất nhiên sẽ trong trận chiến đấu này đại hoạch toàn thắng. Này thật đúng là không phải bọn hắn mù quáng tự tin. Cùng kiếp trước khác biệt, rất sớm đã được cuồng long kế hoạch thất thần giáo hội. Giờ đây hội tụ toàn bộ tinh anh lực lượng, dù đáng tại đại lục trước nữa tinh nhuệ thánh chức đám người tịnh không có bị cuồng long ngăn cản, mà là sớm tại đối phương phong tỏa hải vực trước đó liền trở về thánh sơn. Mặc dù cuồng long lực lượng bởi vì thiếu khuyết người chơi trở ngại cũng so kiếp trước mạnh hơn rất nhiều, có thể đem hai cùng so sánh, luận cơ sở chiến đấu lực hay là thánh sơn chiếm cứ ưu thế. Joshua trước mắt những hộ vệ này, mỗi một cái đều là bạch ngân đỉnh phong cấp thực lực. Cách đó không xa một cái người cầm đầu thậm chí có hoàng kim cấp thực lực. Thả tại đại lục bên trên, đó chính là một chỗ giáo hội hoặc là kỵ sĩ đoàn người chủ trì. Nhưng ở Thánh Sơn, bọn hắn đều là phổ thông đội tuần tra đội viên. Tại nhìn thấy chiến sĩ đến về sau, đã sớm từng chiếm được tin tức thủ vệ kỵ sĩ liền đối với Joshua lộ ra kính ý mỉm cười. Bọn hắn cúi người chào, sau đó mở ra nhà kho đại môn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.